Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 217. Hồ Lô Hoa cứu ông nội đâu? Thôn trưởng đến, không biết là ai hô một câu, một cái giữ lại bạch sắc chòm râu dê, thoạt nhìn cũng nhanh muốn hát lành lạnh lão đầu, đang bị một tên đại hán cõng, hướng trong sân rộng chạy tới. Nhìn thấy lão đầu khẩn trương nắm lấy đại hán kia bả vai, theo chạy chập trùng lên xuống, Lâm Nam cũng hoài nghi, có thể hay không chạy đến một nửa liền bị đỉnh chết. Đương nhiên, lão nhân này thoạt nhìn vận khí cũng không tệ lắm, khi hắn bị đại hán buông ra thời điểm, mặc dù hai chân vẫn còn đang đánh rung động, thế nhưng là dựa vào trên tay quải trượng, còn có hai người nâng. Trung quy là không có ngồi dưới đất, bất quá ở lão đầu ra hiệu phía dưới, hai cái đỡ lấy hắn người, cùng hắn cùng một chỗ quỳ xuống, hướng về Trịnh Hiểu đám người được quỳ lại lễ. Khụ khụ, ta là, khụ khụ, thôn trưởng, khụ khụ, Hứa Khả, khụ khụ, vị đại gia này, người trước thở một chút a, đừng nói đến một nửa liền chết, hơn nữa người lớn tuổi như vậy. Lại còn quỳ mấy cái này, thật xin lỗi, năm người này niên kỷ đều có thể làm ngươi tổ tông. Đứng lên mà nói a, mặc dù mọi người xác thực đều sống hơn ngàn năm, thế nhưng là cái này Hứa Khả bề ngoài thoạt nhìn, đã chỉ nửa bước bước vào Minh Hà được không? Thực tiếp tục quỳ đi xuống, đoán chừng cái chân còn lại cũng phải vượt qua a. Đa tạ, đại nhân, một mực quỳ trên mặt đất. Hứa Khả khí tức cũng hòa hoãn không xuống. Lâm Nam thực sự nhìn không được, dứt khoát trực tiếp đánh một đạo linh lực đến Hứa Khả trên người. Này mới khiến Hứa Khả run run rẩy rẩy đứng lên. Lâm trưởng lão thực sự là bình dị gần gũi a. Ui ui ui, Phan Lý ngươi không biết nịnh hót, liền dứt khoát không muốn đập rồi a. Đối với Phan Lý lấy lòng, Lâm Nam đã lười nhác đáp lại. Ngươi cái này tài nịnh hót, cùng bộ ninh bên kia ba đầu nghiêu một cái tiêu chuẩn a. Thôn này bên trong bốc cháy nguyên nhân các ngươi biết không? Nghe được Trịnh Hiểu hỏi loại vấn đề này, Lâm Nam kém chút một bàn tay cho nàng quất tới. Loại vấn đề này, lại để cho đợi đến thôn trưởng tới mới hỏi. Não rộng rãi có phải hay không có vấn đề? Bẩm đại nhân, vấn đề này, ta không biết a. Hứa Khả lắc đầu, hồi đáp, ngươi là thôn trưởng, thế mà không biết, Lữ Bạch kinh ngạc nói, Lâm Nam cũng nhịn không được khinh bỉ nàng, thôn trưởng liền nhất định phải biết rõ việc này. Bốc cháy thời điểm, ta còn ở trong phòng, là Hứa Hải đứa nhỏ này đem ta cõng đi ra. Tốt, a, ngươi nói như vậy cũng đúng, chỉ ngươi thân thể này, cũng không khả năng ở trong thôn tản bộ. Đại ca ca, ta biết bốc cháy nguyên nhân. Trịnh Hiểu đám người hỏi thăm không có kết quả. Ngọc Nhi lại lôi kéo Lâm Nam ống quần. Nghe được lời nói của Ngọc Nhi, Trịnh Hiểu mấy người cũng đem ánh mắt quay lại. Không hổ là Lâm trưởng lão, thế mà lập tức liền có thể tìm đối với người. Nếu như bị Lâm Nam biết rõ Trịnh Hiểu ý nghĩ của bọn hắn, sợ là sẽ phải một bàn tay sợ chết mấy người các nàng. Cái này cũng gọi kinh nghiệm phong phú nội môn đệ tử. Ngươi cho rằng chơi nhân vật đóng vai đây, đến một cái địa phương tìm thôn trưởng. Cái kia Ngọc Nhi nói một chút, là thế nào bốc cháy? Ngồi xổm người xuống, Lâm Nam ôn nhu nói. Ừ, kỳ thật không chỉ là Ngọc Nhi, đại tráng, nhị đàn bọn hắn cũng đều thấy được. Ngọc Nhi gật gật đầu, bắt đầu giải thích, buổi sáng hôm nay thời điểm, ta và đại tráng, nhị đản mấy người ở trong thôn chơi đùa thời điểm, nhìn thấy trên trời đột nhiên xuất hiện màu đỏ ngôi sao. Hơn nữa những ngôi sao kia còn đang từng điểm rơi xuống. Liền cùng hạ màu đỏ tuyết một dạng, có thể đẹp, bất quá, làm những cái kia tinh tinh lạc ở trên nóc nhà thời điểm. Lại đột nhiên nấu cơm, kỳ thật vừa mới lửa cháy thời điểm, trên mặt đất cũng có bốc hỏa, chỉ là được mọi người dập tắt mà thôi. Ngọc Nhi chỉ trên trời nói ra, vô cùng đơn giản mà nói ra bốc cháy nguyên nhân. Cái này manh mối cũng quá thiếu nha. Màu đỏ ngôi sao, có lẽ là những tu sĩ kia lúc chiến đấu hỏa diễm dư ba rơi xuống. Toàn bộ thôn trang phòng ở, tất cả đều là chung quy chung củ nhà gỗ. Nóc nhà còn che kín rơm rạ, trách không được một điểm liền. Màu đỏ ngôi sao là từ cái kia phương hướng bay tới. Ngay tại Lâm Nam mấy người vì manh mối quá ít mà phiền não. Thời điểm, một cái dáng người khôi ngô, tiểu hài từ một bên xông ra, mà ở đứa trẻ nằm một bên, còn có một cái gầy yếu tiểu nam hài. A, các người có nhìn thấy sao? Lâm Nam nhiều hứng thú hỏi. Đúng nha, chúng ta thế nhưng là so Tiểu Ngọc xem trước đến đây. Ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng trên trời nhiều hơn một cái mặt trời. Kết quả cái kia mặt trời đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Trở thành rất nhiều màu đỏ tiểu tinh tinh trôi dạt đến trong thôn chúng ta. Hai cái tiểu nam hài, khoa tay múa chân mà đem sự tình giải thích một lần. Mà bọn họ ngón tay chỉ phương hướng, chính là mặt phía bắc. Nếu là dựa theo bọn họ thuyết pháp, tính lại bên trên Lâm Nam mấy người một lần này muốn đi trước mục đích. Không phải liền là chỗ kia toát ra ma khí địa phương. Đa tạ ba vị tiểu bằng hữu, nhẹ nhàng vuốt vuốt Ngọc Nhi đầu. Lâm Nam cười nói cảm tạ. Về phần hai cái kia tiểu nam hài, nói đùa, coi như thừa nhận mình là La Lị khống. Lâm Nam cũng sẽ không đi sờ cậu con trai đầu. Lâm trưởng lão quả nhiên cùng người thường khác biệt. Lập tức hỏi lên bốc cháy nguyên nhân. Đúng vậy a. Ở Lâm trưởng lão trên người, hoàn toàn không nhìn thấy tu sĩ cùng phàm nhân chênh lệch. Có lẽ đây chính là Lâm trưởng lão tu, vì cao thâm duyên cớ a. Làm Lâm Nam đi trở về Trịnh Hiểu đám người bên cạnh thời điểm. Phan Lý, Cát Thánh, Lữ Bạch ba người lập tức liền đem vỗ mông ngựa đi lên. Lại nói bản thân không bãi giá đỡ, cùng tu vi cao thâm có cái cọng lông quan hệ. Liên quan tới nơi này bốc cháy sự tình, các ngươi có ý kiến gì không? Lười nhác phê bình bọn họ vỗ mông ngựa ở đùi ngựa bên trên. Còn không bằng mau đem sự tình xong xuôi. Quay đầu nhìn xem có thể hay không từ mấy người này trên người tìm tới một chút chứng cứ. Dù sao cũng là nội môn đệ tử, làm sao cũng phải so Dương Tân cái này cái gì cũng không biết ngoại môn đệ tử. Có càng nhiều tình báo a, tản mát tới được hỏa tinh, hẳn là bởi vì tu sĩ pháp quyết đưa đến, lúc ấy cái kia hỏa cầu, có thể là tín hiệu cầu cứu. Trịnh Hiểu bình tĩnh phân tích, nơi này cách mục đích của chúng ta chỉ còn không đến 50 dặm, người cảm thấy xuất khiếu kỳ tu sĩ năng lực có thể làm cho hắn pháp quyết kéo dài xa như vậy sao? Lâm Nam xem như lão tài xế, tự nhiên là biết rõ vị trí hiện tại, mà Trịnh Hiểu mấy người cũng chỉ là biết rõ sắp tới mà thôi. Còn có 50 dặm sao? Vậy ít nhất cần xuất khiếu kỳ tu sĩ sử xuất toàn lực mới có thể để hỏa cầu bay ra xa như vậy. Cuối cùng lực lượng hao hết, lưu lại điểm điểm hỏa tinh mới đưa đến phòng ốc bốc cháy. Nếu là lại gần bên trên một chút, chờ chúng ta đến cái thôn này thời điểm, thôn hẳn là đã sớm đốt không thấy. Cho nên chúng ta hay là trước đi nhận chức vụ địa điểm dò xét một phen a. Nơi này hỏa diệt tất cả, những chuyện khác chúng ta cũng không giúp được một tay. Còn dư lại khoảng cách không xa, chính chúng ta phi hành đi qua liền có thể. Lâm trưởng lão ngụ ý làm sao? Mấy người thương nghị một phen về sau, cảm thấy trong thôn không có cái gì đáng giá lưu lại giá trị, liền quyết định trực tiếp tiến về mục đích. Bất quá tất nhiên Lâm Nam là một lần này dẫn đội trưởng lão, tự nhiên là cần đi qua hắn gật đầu mới là. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Lâm Nam gật gật đầu. Tất nhiên bọn họ muốn đi, chính để cho mình hảo hảo ở tại trong thôn kiểm tra một phen. Nếu như Ngọc Nhi mẹ con chỉ là một lệ coi như xong. nếu là trong thôn phần lớn người cũng là dạng này, kia liền là đại vấn đề. Đã như vậy, chúng ta trước hết xuất phát, lấy được Lâm Nam đồng ý. Trịnh Hiểu ra lệnh một tiếng, năm người liền đằng không mà lên. Phan sư đệ, phòng ngự của ngươi năng lực tương đối cường đại. Đợi lát nữa ngươi trước đi vào tìm kiếm tình huống. Sau đó Lữ sư muội cái thứ hai, đối với còn không có bay xa mấy người ở giữa đối thoại. Lâm Nam thiếu chút nữa thì muốn đem bọn họ kéo xuống mắng một trận. Các ngươi hồ lô hoa cứu ông nội đâu? Từng bước đưa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.